Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681, Ngụy Chân Long mệnh cách. Ta đây là ở đâu? Ngờ ngờ ngác ngác tỉnh lại, Vương Khả Hân mờ mịt nhìn xem chung quanh, nơi này tựa như là võ quán, cách đó không xa có một cái ao hoa sen, bên hồ nước có cái nước đình. Một xuyên màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn tuổi trẻ nam tử chính xếp bằng ở nước trong đình nhắm mắt khổ tu. Sư phó, nhìn thấy tên thanh niên kia nam tử, Vương Khả Hân hưng phấn kêu một tiếng. Tỉnh, Vương Húc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía nữ đại 18 biến tiểu nha đầu, mở miệng nói, may mắn lần này chỉ là phổ thông bí cảnh. Nếu là đổi thành đạo gia thập đại động thiên, 72 phúc địa, tùy tiện xông vào, người chết như thế nào đều không biết. Sư phó, ta làm sao tại cái này a? Cái kia gọi Dương Thụ Nhân cảnh linh đâu? Vương Khả Hân là Vương Húc từ nhỏ nuôi lớn, ở trước mặt sư phụ không có chút nào sợ hãi, rất nhanh liền cùng người không việc gì đồng dạng mà hỏi. Vương Húc khẽ lắc đầu. Người không thể trông cậy vào một cái từ nhỏ mơ ước bò lên trên sư phó giường nữ đồ đệ có thể đối sư phó đến cỡ nào e ngại. Bất quá, nhìn xem không xem ra gì tiểu nha đầu, Vương Húc vẫn là âm thầm quyết định, về sau đến cho nàng điểm ma luyện, bằng không luôn luôn trốn ở mình dưới cánh chim, Vương Khả Hân cả một đời cũng không cách nào một mình đảm đương một phía. Cái kia gọi Dương Thụ Nhân cây vốn không phải cảnh linh, mà là ác quỷ, quỷ vương cấp bậc ác quỷ. Chúng ta đều coi là, cái thứ nhất phát hiện bí cảnh chính là Diệp Thiên, lại không để ý đến bí cảnh lối vào tại đại học thành. Mà đại học trong thành khác không nhiều, chính là ác quỷ du hồn nhiều. Sớm tại đại học thành hóa thành quỷ kia một ngày, hóa thành ác quỷ Dương Thụ Nhân. Liền phát hiện trong đồ thư quán bí cảnh, chỉ tiếc, hắn là quỷ không phải người, dù là sớm tiến vào 3 tháng, cũng không cách nào hoàn chỉnh nắm giữ bí cảnh, bằng không chuyện này liền khó giải quyết. Vương Húc tướng chuyện đã xảy ra, cùng Vương Khả Hân nói một lần, nghe được Dương Thụ Nhân sớm tại quân phiệt cát cư thời kỳ, liền bị hội học sinh đánh chết tại đại học thành phế tích bên trong. Thẳng đến đoạn thời gian trước thiên địa khôi phục, yêu ma quỷ quái lần nữa trở về, mới hóa thành quỷ vương từ trong u minh tỉnh lại. Vương Khả Hân liền âm thầm tắc lưỡi, quả nhiên là lòng người khó dò, không thể không phòng a, ta lúc ấy kém chút liền bị lừa. Vương Khả Hân vuốt bộ ngực nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Vương Húc tức giận nhìn nàng một cái, cái này không phải kém chút mắc lừa, nếu không phải hắn tự mình tiến vào bí cảnh, Vương Khả Hân cùng Diệp Thiên muốn không chết cũng khó khăn. Khỏi cần phải nói, một cái quỷ vương cấp bậc ác quỷ, cũng không phải là chỉ có tu vi, liền thực chiến đều không có Vương Khả Hân có thể đối phó. Lại tăng thêm Dương Thụ Nhân sớm tiến vào bí cảnh, nắm giữ bí cảnh nhất định quyền khống chế. Trong vô hình chính là như hổ thêm cánh, liền liền Vương Húc bắt lấy hắn đều phế đi một phen công phu. Đây là Dương Thụ Nhân là ác quỷ, không phải người, bí cảnh tiên thiên tính kháng cự khống chế của hắn, bằng không hắn đều bắt không được ra hỏa này. Bất quá, hết thảy đều đi qua, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, Dương Thụ Nhân diễn kỹ còn thiếu một chút. Hết lần này tới lần khác manh mới vẫn được, lừa gạt bất quá hắn cái này lão tài xế. Sư phó, bí cảnh hiện tại có phải là tại trên tay ngươi a? Vương Khả Hân ngồi tại Vương Húc bên người, ánh mắt khác hẳn nhìn xem hắn. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, là tại trên tay của ta. Bất quá bí cảnh công năng, sư phụ ngươi ta còn không có thăm dò. Ngươi cũng không cần muốn đi vào chơi. Sân trường bí cảnh chỉ có thể coi là sơ cấp bí cảnh, diện tích bất quá một trường học lớn nhỏ, là không có cảnh linh tồn tại. Mặc dù tại giết chết Dương Thụ Nhân về sau, bí cảnh đã nhận hắn làm chủ, thế nhưng là bởi vì không người chỉ dẫn, Vương Húc liền cùng đổi điện thoại mới đồng dạng, còn đang tìm tòi bí cảnh công năng. Trước mắt, hắn tìm tòi ra công năng chỉ có 3 cái, một cái là bí cảnh bản thân liền có phục sinh năng lực, một cái là hủy bỏ phục sinh năng lực, còn có một cái là khu gia năng lực. Vương Húc thân là bí cảnh chi chủ, có thể lấy tiêu người nào đó, tại bí cảnh bên trong được hưởng đặc quyền, để hắn chết tại bí cảnh bên trong chính là thật chết đi. Sẽ không lại sẽ bị bí cảnh bên trong pháp tắc phục sinh. Khu gia năng lực liền càng đơn giản hơn, chỉ cần không cao hơn bí cảnh phạm vi chịu đựng, Vương Húc liền có thể trực tiếp tướng đối phương khu gia. Cái này khu gia dùng tốt phi thường, chỉ có người xâm nhập thực lực lớn hơn hắn cùng bí cảnh lực lượng chi hòa mới sẽ không nhận khu gia pháp tắc ảnh hưởng. Vương Húc tính toán một chút, chỉ cần đến không phải tứ giai trở lên, nhị giai, tam giai, bao quát tứ giai ở bên trong, đều muốn bị hắn một cái ý niệm trong đầu trực tiếp khu gia ra ngoài. Về phần ngũ giai, lục giai, cực kỳ trở lên tồn tại, cái này đã vượt qua bí cảnh phạm vi năng lực. Nói trở lại, tứ giai trở lên tồn tại, Vương Húc cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Loại kia tồn tại cũng chướng mắt loại này sơ cấp bí cảnh mới đúng. Nhị gia, có cái gọi Diệp Thiên muốn gặp ngài. Vương Húc đang cùng Vương Khả Hân nói chuyện phiếm, A Hoàng liền từ bên ngoài đi vào. Trải qua mấy ngày nay, Vương Húc cũng đã quen A Hoàng thẳng mình gọi nhị gia. Nghe tiếng sau mở miệng nói, để hắn vào đi, cái kia gọi Diệp Thiên, nhanh lên tiến đến, cùng Vương Húc là một cái thái độ, cùng người khác A Hoàng chính là một cái khác thái độ. Nương theo lấy tiếng bước chân, một thân quần áo luyện công Diệp Thiên từ bên ngoài đi đến. Cung kính đối Vương Húc liền ôm quyền, nói, quán chủ, ta lần này tới là vì cảm ơn ngài. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Diệp Thiên vài lần. Diệp Thiên là loại kia tướng mạo khí vũ hiên ngang, xem xét liền biết là tuấn tú lịch sự người. Phóng tới phim truyền hình bên trong, tối thiểu là Đoàn Dự, Dương Quá, Lý Tiêu Giao cái loại người này, để cho người ta nhìn đã cảm thấy dễ chịu. Diệp Thiên đúng không? Ta nghe Đông Quán chấp sự nói qua ngươi. Nghe nói ngươi chỉ dùng 3 tháng, chỉ bằng mượn một bản minh giáo nội công, từ cái gì cũng sẽ không người bình thường, biến thành nhất lưu cao thủ. Xác thực rất không tệ. Vương Húc sẽ không dễ dàng khẳng định một người. Hắn khẳng định cũng sẽ không là thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà là thực tình cảm thấy Diệp Thiên không tệ. Đương nhiên, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Hắn những năm này đi tới, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, mà tại hắn chứng kiến hết thảy bên trong, có rất ít thiên tài có thể đi đến cuối cùng. Dưới tình huống bình thường, có thể đi được xa người, đều là loại kia thiên phú mặc dù không tính xuất chúng, lại tâm như bàn thạch người. Sư phó, hắn thiên phú rất tốt. Nghe được Vương Húc khích lệ, Vương Khả Hân có chút không vui. Vương Húc cười cười, hồi đáp, thiên phú không sai, đương nhiên cùng ngươi so lại không được. Ngươi là sư phó cùng nhau đi tới, gặp qua thiên phú thứ hai người tốt. Sư phó, đệ nhất người tốt là ai vậy? Vương Khả Hân hứng thú, nàng biết mình thiên phú tốt bao nhiêu. Những năm gần đây muốn đột phá ăn đan dược là được. Xưa nay chưa bao giờ gặp cái gọi là bình đỉnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi một mực sống ở ta dưới cánh chim, lòng dạ quá cao, dạng này không tốt. Vương Húc dừng lại một chút, tiếp tục nói, về phần cái kia đệ nhất nha, hắn gọi Stephen Tuần, bất quá hắn thân phận có chút đặc thù, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn thiên phú coi như cho dù tốt cũng là nên. Thực thần thế giới bên trong, Stephen Tuần chỉ dùng 1 tháng liền học xong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. một thân nội lực so từ nhỏ tại Thiếu Lâm tự lớn lên. Ăn đại hoàn đan Đường Ngưu đều muốn lợi hại, người bình thường sao có thể cùng hắn so. Bất quá đây cũng là hẳn là, Stephen Tuần là thần tiên chuyển thế, mà lại là tương đương với Ngự Thiện Phòng chủ quản thực thần chuyển thế. Từ phẩm cấp đi lên nói, thực thần phẩm cấp không cao, nhưng hắn địa vị rất trọng yếu. Bất kể là ai xử lý yến hội đều nghĩ mời thực thần. Dần ra, thực thần có thể nói là thiên đình bên trong người viên tốt nhất tiên nhân một trong. Thần tiên ăn chính là gan rồng phượng gan, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch, mà đầu bếp từ xưa đến nay liền có sau lưng ăn vụng. Bên ngoài cứng rắn cầm quy củ, nhiều như vậy tốt đồ ăn xuống dưới, một con heo cũng có thể bay lên trời, càng có thể huống là thần tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thực thần tự thân liền cùng đại bảo đan đồng dạng, coi như chuyển thế trùng tu, đó cũng là hành tẩu hình người đại đan, tốc độ tu luyện chậm mới có quỷ đâu. Stephen Tuần, cái tên này nghe rất quen thuộc a. Vương Khả Hân nghiêng đầu khổ tưởng, mảy may không biết Vương Húc trong miệng Stephen Tuần chính là nàng trong đầu nghĩ người kia. Vương Húc cười một tiếng mà qua, cũng không có khắc sâu nghiên cứu thảo luận ý tứ, tiếp tục đối Diệp Thiên nói ra: Diệp Thiên, nếu là không có ngươi, mấy vị chấp sự cũng không phát hiện được bí cảnh. Bản tọa từ trước đến nay là có công thưởng, có lỗi phạt, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đệ tử không dám. Diệp Thiên có chút cúi đầu, cung kính nói, đây là đệ tử phải làm, không dám yêu cầu xa vời khen thưởng. Lời nói này có chút giả. Vương Húc gõ bắt đầu chỉ suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, ngươi bây giờ đã là chân truyền đệ tử, có thể tuyển một môn thần công tu luyện. Như vậy đi, ta làm chủ, cho phép ngươi tu luyện âm dương vô cực phú. Cái này ban thưởng ngươi nhưng hài lòng. Tạ quán chủ. Diệp Thiên hớn hở ra mặt, cố nén mới không có thất thố. Muốn biết, Vương Húc trên tay bí tịch võ công có rất nhiều. Tại trí não không ngừng thôi diễn dưới, bị chế tạo ra bí tịch liền càng nhiều. Trong đó, âm dương vô cực phú bản này công pháp chính là dung hợp cửu dương thần công cùng cửu âm thần công. Cuối cùng âm dương hợp nhất trực chỉ nhị giai viên mãn bí tịch. Tại một đám nhị giai bí tịch bên trong, âm dương vô cực phú đều xem như cường thế hơn. Một đường đầy đủ Diệp Thiên tu luyện tới nhị giai đại viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, con đường tu luyện càng đi về phía sau càng là khó khăn. Đừng nhìn Diệp Thiên 3 tháng nhất lưu viên mãn, thế nhưng là muốn đi vào nhị giai, không có mấy năm căn bản là không có cách làm được. Đây là ma huyễn điện thoại vị diện, thiên địa linh khí như vực sâu như biển kết quả, bằng không đổi thành phổ thông thế giới võ hiệp, không có cái 30-50 năm nghĩ cùng đừng nghĩ. Lui ra đi, Vương Húc nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Diệp Thiên có thể lui xuống. Đợi đến Diệp Thiên rời đi về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía mình bảo bối đồ đệ, mở miệng nói, hắn không phải cái ở lâu dưới người người, ta trong mắt hắn thấy được dã tâm. Sư phó, có dã tâm không tốt sao? Vương Khả Hân hỏi ngược lại. Vương Húc trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, thiên mệnh đã định, phương thế giới này là nuôi không ra đầu thứ hai chân long. Ta là sợ hắn sai lầm a. Nói đến đây, Vương Húc nhìn về phía Diệp Thiên rời đi phương hướng, mi tâm con mắt thứ ba bên trong lóe ra nhàn nhạt kim quang, nói nhỏ, Ngụy Chân Long mệnh cách, khí vận không lúc trước nhân vật chính Lục Tiểu Thiên phía dưới. Chỉ tiếc, ta đã đỉnh định càn khôn, cái gì Ngụy Long Giao Long, đều muốn vì ta đầu này chân long nhường đường. Ngươi là sinh không gặp thời a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?